Chào mừng chư vị đậu hữu trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đậu hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 4 của bộ truyện Tướng Dạ nha. Trước khi vào ngày tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ kênh Vũ Hiệp bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like, share nè, rồi thể hiện những cảm xúc của chư vị đậu hữu ở dưới video nhé. Cảm ơn chư vị đậu hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Sột. Âm thanh ghê rợn do tên cắm vào da thịt vang lên. Mũi tên thứ hai và thứ ba gần như không có trước sau, nối đuôi bay tới, lần lượt chui đúng vào vị trí trên tấm giáp mềm đã bị mũi tên đầu tiên phá vỡ. Không ai biết nên khuyết làm cách nào để bắn ra ba phát tên liên tiếp trong vài tích tắc chỉ bằng cây cung gỗ Hoàng Dương trông chẳng có gì đặc biệt kia. Càng không ai nghĩ được một tên lính bình thường như hắn lấy đâu ra tài bắn cung siêu phàm như vậy. Ba phát tên liên tiếp đều trúng một điểm duy nhất. Gã thư sinh liên tục bị đẩy về phía sau hai bước, hắn cảm thấy ngực mình dường như đang ấm lên rồi dần dần biến thành nóng hổi. Hắn vô thức cúi đầu xuống, liền nhìn thấy một mũi tên đã cắm sâu trong ngực. Chỉ còn đuôi tên cùng đoạn thân tên rất ngắn ló ra ngoài. Máu tươi ướt áo, tựa như trên ngực nở ra một bông hoa đỏ thắm. Đôi mắt gã thư sinh tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Hắn nhìn chầm chầm vào đó hoa đỏ, rồi ngã phệt xuống mặt đất. Dẫu là người tu hành, dẫu có dùng thủ đoạn ma tông thu nguyên khí đất trời vào cơ thể, nhưng ai có thể tiếp tục điều khiển ý niệm của mình một khi trái tim đã bị bắn xuyên. Khi hắn ngồi xuống, sợi tơ vô hình trong trời đất liền đứt vật theo. Đầu ngón tay đầy máu mất đi khống chế, liền không thể uy hiếp đến tính mạng vị niệm sư, dù lão đã trở nên yếu ớt vô cùng. Lữ Thanh Thần hơi nhướng mày, đánh bay ngón tay trước mặt. Ngón tay bay sát qua mặt lão, đâm lên cổ xe ngựa. Sau mấy tiếng động răng rắc, một nửa cổ xe đã sụp xuống, nát vụn. Trong ngón tay đó chứa đựng không ít nguyên khí trời đất, được gã thư sinh thu vào trước đó. Tuy đã mất đi sự khống chế của ý niệm, nhưng vẫn tạo được sức phá hoại kinh khủng. Nếu không có ba mũi tên kia, chắc chắn nó sẽ gây ra thương tổn nghiêm trọng cho Lữ Thanh Thần. Khi đó trận ám sát này sẽ chuyển sang một kết cục hoàn toàn khác. Đám người xung quanh tất nhiên hiểu được điều này. Gã thư sinh lại càng rõ hơn. Hắn đau đớn ngẩng đầu nhìn về phía sau trận địa phòng thủ, muốn nhìn xem mặt mũi kẻ vừa bắn lén mình rốt cuộc tròn méo ra sao. Bắn ba mũi tên đúng thời điểm quan trọng nhất, dùng tài bắn cung mạnh mẽ vô song phá vỡ tấm áo giáp quý giá, giết chết vị đại kiếm sư một cách cực kỳ khó tin, chặn đứng cơn sóng dữ, cứu công chúa đại đường khỏi cơn nguy nan. Tất cả những chuyện đó còn chưa xứng để hắn nhận lấy ánh mắt biết ơn, kính sợ, thậm chí sùng bái của những người xung quanh sao? Ninh Khuyết không nghĩ vậy. Hắn vẫn nắm chắc cây cung trong tay. Tên lên dây, cùng kéo ra, nhằm vào gã đại kiếm sư ngồi dưới đất, hai lỗ tai chăm chú lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất trong rừng. Hắn đang cảnh giác. Hạ Hầu, Hạ Hầu, Hạ Hầu. Từ lúc cô tỳ nữ nhận định gã đại kiếm sư kia chính là tay sai của Hạ Hầu và bản thân đối phương cũng công nhận chuyện ấy, trong đầu Ninh Khuyết vẫn liên tục lẩm nhẩm cái tên này. Hạ Hầu không phải Hạ Hầu Đông, Hạ Hầu Tây gì đó. Hán họ Hạ, tên Hầu, là một trong bốn người nắm trong tay quyền lực cao nhất của đại đường. Võ công hán cao cường không ai sánh kịp, chiến tích huy hoàng rực rỡ. Tính cách cực kỳ lạnh lùng kiêu ngạo. Suốt đời hầu như luôn trấn thủ trong mảnh liễu doanh, được canh phòng nghiêm ngặt, lấy hung tàn hiếu sát mà nổi danh thiên hạ. Bản thân họ Hạ, nhưng lại không cho phép đám con cháu lấy họ Hạ mà phải dùng chính tên hắn làm họ. Con trưởng tên Hạ Hầu Kính, con thứ Hạ Hầu Úy. Trước sự lạ đời như vậy, có một học sĩ trong triều hạnh hoẹ hắn thì Hạ Hầu ngạo mạn đáp lại. Ta sẽ tạo ra một dòng họ lưu truyền muôn đời. Lấy ta làm thủy tổ, tên ta phải là họ, họ Hạ Hầu. Hạ Hầu tướng quân là danh nhân, nhưng đó không phải nguyên nhân mà Ninh Khuyết cứ lẩm nhẩm tên hắn trong đầu. Lòng ngổn ngang trăm mối, từ ngơ ngẩn đến khiếp sợ rồi châm biếm coi thường. Từ lúc hắn được 4 tuổi, cái tên được che phủ bằng máu tươi, dương danh bằng hung tàn này đã khắc sâu trong lòng, chưa giây phút nào quên được. Ninh Khuyết chưa từng thấy mặt Hạ Hầu. Nhưng hắn rất tường tận, Hạ Hầu thích gì, ghét gì. Tiểu thiếp được Hạ Hầu sủng ái nhất là ai? vì sao sau đó Hạ Hầu lại sai người nấu nàng. Hắn biết mỗi bữa Hạ Hầu đều ăn 3 cân thịt dê, thậm chí ngay cả quy luật vào nhà xí hàng ngày của Hạ Hầu cũng rõ như lòng bàn tay. Hắn tin rằng trên khắp thế gian mình là người hiểu vị danh tướng đại đường này nhất, vì hắn cũng tin rằng không người nào trên trời khát khao được đưa lưỡi đao vào họng Hạ Hầu bằng hắn. Ẩn giấu sâu dưới bề ngoài thô lỗ bạo ngược của vị tướng quân này là một trái tim lạnh lùng sáng suốt. Hắn tàn nhẫn hiếu sát, nhưng chỉ tin vào chính đôi tay của mình. Do đó hắn tuyệt đối không đặt mọi hy vọng ám sát công chúa thành công lên mình gã thư sinh thuộc hàng đại kiếm sư nửa mùa kia. Hắn nhất định sẽ phái ra những tử sĩ trung thành nhất làm nhiệm vụ ẩn mình trong bóng tối quan sát tình hình, thậm chí cả nhiệm vụ nhảy ra kết thúc tất cả vào thời điểm quan trọng nhất. Trong mắt Ninh Khuyết, hiện tại chính là thời điểm tốt nhất. Một nửa cổ xe đã vỡ nát, nửa kia còn nguyên. Phía trong lộ ra một đứa bé trai, mặt mũi đầy bụi đang ngồi khóc nỉ non. Cô tỳ nữ vội vàng nhấc váy, định chạy tới. Bàn tay phải của Ninh Khuyết nhanh như chớp xô nàng ngã nhoài xuống đất. Những ngọn cây phía trên đầu chợt nổ tung, mảnh vụn bắn ra rào rào, che khuất tầm mắt mọi người. Từ trong đám mảnh vụn đó, hai gã bịt mặt, mặc đồ đen hiện ra. Chúng hét lên rồi ném xuống hai viên đạn bằng kim loại, đồng thời rút trường kiếm từ sau lưng ra, ánh kiếm lạnh lẽo thấu xương. Hai viên đạn kim loại có sơn đỏ bên ngoài, chính là loại đạn lửa có số lượng cực ít, chỉ được phân phối cho quân tinh nhuệ đóng ở biên giới của đại đường, khả năng gây cháy vô cùng khủng khiếp. Ninh Khuyết quanh năm sống trong quân doanh nơi biên giới nên đương nhiên không lạ lắm gì. Hắn cấp tốc ném cung tên rồi thò cả hai tay ra phía sau nắm lấy chuôi đao, miệng gào lên. Ô! Chỉ duy nhất một chữ ô, phía trước không có động từ, Ninh Khuyết cũng không hô tên Tang Tang. Hai người đã sống cùng nhau từ thuở nhỏ, cùng trải qua cuộc sống gian nan từ trong rừng rậm đến trên thảo nguyên suốt bao mùa nóng lạnh, nên tâm lý tương thông, phối hợp cực kỳ ăn ý. Chỉ cần một ánh mắt, một cái dấu tay, một từ một ngữ thôi là người này đã hiểu người kia muốn ám chỉ điều gì. Từ ô vừa vang lên, Tang Tang liền chạy tới bên cạnh cô tỳ nữ nhanh như sóc, hai tay kéo mạnh, lập tức chiếc ô còn to hơn cơ thể nàng, phập một tiếng mở ra, giống như một bầu trời đen kịch xuất hiện giữa màn đêm trong cánh rừng bên đường Bắc Sơn, che kín trăng sao. Hai viên đạn lửa vừa rơi xuống mặt đất, liền bốc cháy hừng hực, rồi lan rất nhanh sang đám lá rụng xung quanh. Ngọn lửa càng ngày càng mạnh mẽ, chỉ một lát sau đã trở thành biển lửa cuồn cuộn, thế không thể dập tắt. Đám người mang, thị vệ còn sống sót nhìn thấy lửa, lại nghĩ đến vị quý nhân đang nằm ở đằng xa. Toàn thân bỗng lạnh buốt, họ bị thương quá nặng, không có cách nào đi qua giúp được, đành trơ mắt nhìn bức tường lửa hung hãn dần nuốt chửng mọi thứ xung quanh, miệng phát ra tiếng hú dài tuyệt vọng. Nhưng họ không biết cái ô màu đen chẳng hề bén lửa. Khi ngọn lửa nóng rực, liếm lên mặt ô, quét dầu bỗng yếu hẳn đi. Chẳng hiểu ô được làm từ chất liệu gì mà vừa đen thui như màn đêm, vừa ngăn được lửa mạnh. Dưới tán ô rộng lớn, Tang Tang căng thẳng cúi thấp đầu, nhắm mắt, miệng cong lên, đôi tay nhỏ bé túm chặt lấy cán ô, cố gắng ngăn ngọn lửa kinh khủng chỉ cách vài gang tay kia. Bàn tay trái cầm phía cuối cán ô, lúc siết vào đến trắng bệch, lúc thả lỏng tưởng sắp rời ra, dường như nàng quá lo lắng, hoặc cũng có thể trong tâm lý đang đấu tranh vì chuyện gì đó. Cô tỳ nữ cũng nằm dưới tán ô, nàng đưa tay gạt mấy sợi tóc xõa xõa ở trên mặt. Cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng bên kia, lại nhìn ánh lửa xuyên qua tán ô, tựa như những vì sao đỏ rực lấp lánh trên bầu trời đêm, tâm lý càng thêm lo sợ. Nàng khi liếc sang quan sát thấy cảnh chiến đấu sắp sửa diễn ra bên ngoài, trong mắt nàng bỗng toát lên nỗi kinh hoàng. Hai tên áo đen giấu mình trên ngọn cây đã có chuẩn bị trong một thời gian rất lâu rồi. Chúng lặng lẽ quan sát những hành động của đám thuộc hạ công chúa, từ đó phán đoán kế hoạch ứng phó của đối phương, rồi xác định được chính xác vị trí mục tiêu thực sự cần ám sát. Cuối cùng lợi dụng gã to sát và tên đại kiếm sư hấp dẫn sự chú ý của Lữ Thanh Thần, vô thành vô tức tiến sát tận nơi để phát động tấn công. Khắp không gian đầy mảnh gỗ vụn như sao trời xuyên qua tán lá rụng xuống nhân gian. Hai tên áo đen chọn thời điểm cực kỳ tinh tế và chính xác, vừa ra tay liền ném hai viên đạn lửa, rồi áp sát cực nhanh ép đối phương phải lựa chọn chiến đấu cận thân, không cho Ninh Khuyết bất kỳ cơ hội nào để thi thố tài bắn cung thần kỳ. Bọn chúng không phải người tu hành mạnh mẽ vô song, nhưng có kỹ năng ám sát chuyên nghiệp hơn nhiều. Thấy hai gã thích khách lao xuống, vẻ mặt Ninh Khuyết vẫn không hề tỏ ra hoang mang. Hắn dứt khoát ném cây cung trong tay đi, rồi chẳng cần lấy đà, cũng chẳng cần nhún chân tạo thế, đột nhiên nhảy vọt lên, vừa lúc hai viên đạn lửa chạm tới lớp lá khô. Hai viên đạn bắt đầu bốc cháy, thân hình hắn lơ lửng phía trên ngọn lửa, tựa như đang đạp lửa mà bay. Hắn mạnh mẽ xuyên qua bức tường lửa, đôi chân hơi gập lên, hai tay đưa về phía sau theo quán tính, thân nghiêng về phía trước, động tác vô cùng tự nhiên hài hòa, như một con đại bàng đang lướt trên không. Chùi hai cây đao theo sau lưng trong nháy mắt đã nằm gọn trong tay hắn. Liên tiếp thực hiện một loạt những động tác phức tạp, nhưng Ninh Khuyết không hề rời mắt khỏi hai tên sát thủ áo đen. Ánh mắt hắn tập trung bình tĩnh, không chút tạp niệm. Cô tỳ nữ nhìn qua khe hở cực nhỏ trên mặt ô, thấy cảnh Ninh Khuyết nhảy qua lửa. Ánh lửa đỏ rọi lên bộ mặt lãnh đạm của gã thiếu niên, trái tim nàng bỗng lạnh buốt. Trong đầu nàng xẹt lên cảnh tượng nửa năm trước đi theo thiền vu săn bắn trên thảo nguyên. Lần đó, một con hổ phóng ra từ bụi cây vồ tới nàng, hai chân sau cũng co lên, chân trước khum khum. Và khi nhìn vào đôi mắt con mạnh thú ấy, nàng cũng thấy sự tập trung lãnh đạm đến lạ kỳ. Không tàn nhẫn, không khát máu, chỉ có bình tĩnh đến ung dung. Nhưng ánh mắt bình tĩnh đó là ánh mắt đáng sợ nhất nàng từng gặp phải. Nó ám ảnh nàng, không biết bao nhiêu trong giấc mơ. Đi theo nàng qua không biết bao nhiêu giấc ngủ, khiến nhiều đêm nàng phải hoảng hốt giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Tập trung tức là quyết tâm. Bình tĩnh tuyệt đối đồng nghĩa với tự tin tuyệt đối. Mãnh hổ vồ mồi bình tĩnh mà không khát máu, vì nó nhất định phải xé con mồi ra thành từng mảnh nhỏ. Đó chẳng phải là vì nó muốn phát tiết sự hung dữ trong người, chỉ là bản năng sinh tồn hình thành qua rất nhiều lần săn giết con mồi, hoặc có thể nói là bản năng trời sinh. Khuôn mặt Ninh Khuyết trong ánh lửa khiến cô tỳ nữ bỗng vô thức liên tưởng hai thứ lại với nhau. Những kẻ suốt đời làm bạn với bóng tối như thích khách là những sinh vật mẫn cảm với nguy hiểm nhất trên đời. Cô tỳ nữ có thể nhận ra sự đáng sợ ẩn giấu trong khuôn mặt bình tĩnh của Ninh Khuyết, thì hai gã thích khách vốn luôn dán chặt ánh mắt vào hắn tất nhiên không thể không nhận ra. Trong lần chúng bỗng căng thẳng khác thường, thậm chí còn căng thẳng hơn lần ám sát quân du kỵ của nước Yến năm xưa. Bàn tay đang nắm thanh trường kiếm bỗng nhiên cứng đờ. Trong tiếng gió cào thét, Ninh Khuyết xông tới, một góc trên vạt áo hắn bị lửa xém vào. Trong bóng đêm tỏa ra những ánh lập lòe yếu ớt. Hai thanh trường đao rỉ sét được rút khỏi vỏ nhanh như điện. Trong trường đột nhiên vang lên những tiếng đao kiếm chạm nhau loảng xoảng. Từng cơn gió thổi qua cuốn những đốm lửa trên vạt áo bay lả tả như những con đom đóm trong đêm, soi sáng thêm khung cảnh chiến trường. Đao kiếm vừa chạm, Ninh Khuyết dấn lên phía trước mấy bước, mạnh mẽ xen vào giữa hai gã thích khách. Thanh đao trong tay từ chém chuyển thành đẩy, thuận theo sóng kiếm đối phương lướt tới tấn công. Hắn căn bản không cho đối phương có cơ hội biến chiêu, dùng thế áp chế, chỉ nghe phập phập hai tiếng đã chém trúng mạng sườn của kẻ địch. Lưỡi đao sắc bén chém đứt xương ức hai gã thích khách rồi đi thẳng vào lồng ngực, máu thịt đỏ lồm dính đầy mặt đao. Chúng gào lên một tiếng thảm thiết rồi bỗng bộc phát ý chí mạnh mẽ vô song của quân đường. Trước khi tắt thở, liền quăng thanh kiếm trong tay đi, túm chặt lấy song đao của đối phương giữ trong ngực mình. Đúng lúc này, từ trên ngọn cây lại thêm một bóng đen khác hạ xuống như quỷ mị. Tay hắn cầm một cây đoạn đao sáng như tuyết, mang theo khí thế một đi không trở về, nhằm gáy Ninh Khuyết chém tới. Trong trường còn tên thích khách thứ ba ẩn nấp. Ai cũng tưởng hai tên thích khách kia là những kẻ được bố trí ở tuyến hành động cuối cùng. Nào ngờ đằng sau bọn chúng vẫn còn kẻ khác. Thủ đoạn cẩn thận này thoạt trông có vẻ dư thừa nhưng lại chứa đầy sự tàn nhẫn. Rõ ràng là hành vi dùng tính mạng của đồng bọn làm vật lót đường. Không ai ngờ đến ngoại trừ Ninh Khuyết và cô thị nữ nhỏ bên dưới tán ô. 6, 2. Tan tan căng thẳng, co rúm thân hình. Đúng lúc tên thích khách thứ ba lao xuống đánh lén, nàng nhắm chặt đôi mắt, hô lên hai từ bằng tất cả sức lực. Chỉ hai chữ số hết sức đơn giản, liệu nhắc nhở được Ninh Khuyết điều gì? Phải chăng là ám hiệu chỉ vị trí? Nàng thấy rõ tên thích khách kia hay đơn thuần là phán đoán vị trí của hắn? Cặp đao của Ninh Khuyết vẫn bị bàn tay đầy máu của hai gã thích khách giữ chặt, liệu hắn có thể phản ứng kịp chăng? 6-2. Cao minh thật đó! Nghe tiếng hô của Tang Tang, trong lòng Ninh Khuyết oán thầm một câu, rồi dứt khoát buông tay. Tặng luôn cặp đao cho hai tên thích khách đang dùng tính mạng ôm ấp, còn chặt hơn khi ôm tình nhân.

ý bảo từ phía nam có rất nhiều người đang đến gần, hơn nữa còn là kỵ binh nặng. Hai đống lửa đã tắt, trên những khúc củi cháy thành than bao bọc lớp tro mỏng xám trắng, thỉnh thoảng dưới lớp tro lại ẩn hiện đốm lửa đỏ mờ còn sót lại. Đám người mang và thị vệ gắng gượng bò dậy, mỗi người cầm lấy cái nỏ quân dụng cá nhân được chuẩn bị sẵn từ trước nhắm vào con đường Bắc Sơn vẫn tối om om. Do bị thương quá nặng nên ai cũng tỏ ra chậm chạp, hơn nữa đã biết kẻ sắp đến rất mạnh mẽ, vậy càng chẳng cần ẩn nấp gì. Chỉ cần bình tĩnh chờ đợi là đủ, chờ đợi được cứu hoặc chờ bị giết. Lá rụng bên đường Bắc Sơn bị gió mạnh cuốn bay tung tóe, mười mấy tên kỵ binh hiện ra từ trong bóng tối mờ mờ ảo ảo. Trên thân ngựa và kỵ sĩ đều được bao phủ bằng một giáp nặng rất dày màu đen. Tốc độ lao tới cực nhanh, tiếng vó ngựa nghe như tiếng sấm dậy. Mặt đất rung chuyển khiến đám tro tàn trong đống lửa đã bị tắt, chấn động bay lên, phiêu đãng như sương sớm. Đây chính là đội kỵ binh nặng giáp đen tinh nhuệ nhất của đại đường. Những kỵ binh được bọc kính giáp dày nặng, một khi xung phong trên chiến trường thì thế gian khó tìm đối thủ, thậm chí đến cả những đại kiếm sư hùng mạnh cũng không thể gây ra bao nhiêu thương tổn đáng kể tới họ. Nhưng ai cũng thấy trên thân những kỵ binh này còn lưu lại những vết tên bắn đao chém rất rõ ràng, hiển nhiên họ đã bị tập kích, có thể là bị tập kích ở chân núi phía nam. Nếu tình huống đó xảy ra, đội kỵ binh nặng tuyệt đối không hề thích hợp với loại chiến đấu trong rừng rậm này, đã đi suốt đêm, mạnh mẽ băng rừng qua phía bắc, từ đó thấy được tâm trạng của họ nôn nóng ra sao. Khoảng 10 kỵ binh ầm ầm phóng tới bên đầu đường Bắc Sơn, khi còn cách hai đống lửa chừng hơn 30 trượng, một gã thanh niên thân mặc giáp, lưng khoác áo choàng đỏ tươi, dẫn đầu đội kỵ binh chợt hô lớn. Hoa Sơn Nhạc, quận Cố Sơn ở đây, điện hạ có phía đó không? Nghe thấy cái tên Hoa Sơn Nhạc, đám thị vệ cầm nỏ thả lỏng cảnh giác, hô lớn một tiếng đáp lại. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn cô công chúa Lý Ngư vẫn đang gục đầu vào vai mình, thấy hai màn mi của nàng hơi động đậy, dường như còn chưa muốn tỉnh, hắn không nhịn được mỉm cười, yên lặng thu cây cung bằng gỗ hoàng dương trên tay trái dị. Gã tướng quân trẻ tuổi tự xưng là Hoa Sơn Nhạc kia tay vỗ lên yên ngựa, nhảy vội xuống đất, chạy tới bên cạnh đống lửa, rồi khuỵu chân quỳ một gối xuống, hai tay ôm quyền khàn khàn nói: Hoa Sơn Nhạc cứu viện chậm trễ, tội thật đáng chết vạn lần, xin điện hạ tha tội. Lúc này hơn 10 kỵ binh giáp đen cũng phóng tới nơi, cả đám người sắc mặt mệt mỏi ào ào xuống ngựa, dồn dập quỳ xuống phía sau Hoa Sơn Nhạc đồng thanh hô lớn: Xin điện hạ tha tội. Đôi mắt của Lý Ngư không biết đã mở ra từ bao giờ, dường như nàng vừa mới tỉnh, lại cũng có thể đã tỉnh từ lâu rồi. Nàng nhìn Hoa Sơn Nhạc đô úy quận Cố Sơn quỳ gối trước mặt, một tướng quân trẻ tuổi hết sức trung thành tận tụy với nàng, lại nhìn đám kỵ binh, rõ ràng đã phải trải qua một trận chém giết đẫm máu mới tìm được tới đây. Sắc mặt Lý Ngư tràn ngập vẻ khen ngợi cổ vũ, mỉm cười nói: Còn không mau đứng dậy đi, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn bản cung giáng tội mới được? Nàng đang rất vui. Những kỵ binh của đại đường sau khi gặp phải phục kích phía nam đường Bắc Sơn, hẳn suốt đêm qua đã vô cùng lo lắng cho an nguy của nàng. Cuối cùng họ cũng được gặp mặt vị công chúa điện hạ hiền lương sau một năm trời xa cách, sao không xúc động được. Hoa Sơn Nhạc vui mừng ngẩng đầu lên, đang định mở miệng nói điều gì đó, chợt nhận ra công chúa điện hạ đang ngồi dựa vào vai một gã binh sĩ trẻ tuổi, hơn nữa bộ dạng còn hết sức tự nhiên thoải mái. Thấy cảnh đó, trái tim hắn bỗng đập nhanh hơn, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc không vui, vầng trán cau lại. Ninh Khuyết từ đầu đến cuối vẫn chú ý đám kỵ binh, nên trong chớp mắt, khi gã tướng quân trẻ tuổi ngẩng đầu lên, hắn đã nhìn rõ mặt mũi đối phương. Đó là một khuôn mặt sáng sủa đẹp trai, được tô điểm phía trên bằng hai hàng lông mày như kiếm, khiến nó càng thêm ngời ngời anh khí. Độ tuổi như vậy đã leo lên vị trí đô úy của quận Cố Sơn, nắm trong tay nguyên một kỳ kỵ binh nặng giáp đen. Hoa Sơn Nhạc không thể nghi ngờ, chính là một trong những nhân vật trẻ tuổi nổi bật nhất của đế quốc Đại Đường. Bất kể xét từ lòng dạ khí độ hay năng lực đều là lựa chọn tốt nhất. Chỉ tiếc, suốt cuộc đời cho tới hôm nay, hắn vẫn không thể bước chân qua nổi một cánh cửa, thậm chí vài năm trước đã từng bị đụng đầu vào đó một vố đau điếng. Cánh cửa đó hắn luôn chôn sâu giữ kín trong lòng. Có điều toàn bộ Đại Đường ai ai cũng biết tổng tình yêu cuồng nhiệt của hắn dành cho công chúa Lý Ngư. Tâm trạng của Hoa Sơn Nhạc đột nhiên cảm thấy hơi hơi lạnh lùng không vui, tất nhiên không phải nhầm vào cô công chúa ngồi kia rồi. Có giết hắn, hắn cũng không dám có ý nghĩ ấy. Hắn chỉ cực kỳ căm ghét thằng nhảy lính quèn bên cạnh nàng thôi. Mẹ kiếp, ngươi là cái thá gì mà dám ngồi gần thân thể tôn quý của điện hạ như thế? Mà đâu phải chỉ là ngồi gần, rõ ràng chạm hẳn vào rồi. Cả đời hắn cũng chưa một lần được ở bên cạnh nàng như vậy, chưa một lần được may mắn hưởng thụ cảm giác tuyệt vời đó. Nếu lúc này mà có thể, hắn chỉ muốn lập tức rút đao chém bay cái vai đáng chết của thằng nhảy đáng chết ấy đi. Tâm trạng ghen tức bừng bừng được Hoa Sơn Nhạc ẩn giấu cực tốt, chỉ ít là trước mặt công chúa điện hạ hắn che giấu rất tốt. Vì thế khi Lý Ngư nhìn vào mắt hắn, chỉ thấy một nét kinh ngạc không vui hơi xẹt qua. Nàng nao nao trong dạ, rồi chợt nhớ ra hình như cổ cánh tay mình đang rất ấm áp, liền hiểu được nguyên nhân ánh mắt kỳ lạ đó của vị tướng quân trẻ tuổi. Lý Ngư vô thức đưa tay gạt sợi tóc Mai Vương trên má, cố che giấu sự bối rối trong lòng. Chính nàng cũng không ngờ mình lại có thể vai kề vai cùng Ninh Khuyết ngủ suốt một đêm bên đống lửa. Tuy tình thế cho phép, nhưng nói thế nào thì nói, một cô công chúa của đại đường lại tỏ ra thân mật quá mức như vậy với một kẻ trai trẻ tuổi, đúng là rất không ổn. Lý Ngư chậm rãi đứng dậy. Cô tỳ nữ nghe chuyện cổ tích tối qua đã biến mất khỏi thế gian. Hơi ấm còn lưu lại trên cánh tay hai người nhanh chóng bị gió lạnh xua tan. Ninh Khuyết hơi trầm ngâm rồi lắc đầu cười. Hắn nhìn lên, chỉ thấy gương mặt của nàng tỏa sáng dưới ánh ban mai, xinh đẹp tuyệt trần, xinh đẹp hơn so với chính nàng mấy ngày ở trên đường đi không biết bao nhiêu lần. Lạnh lùng kiêu ngạo đương nhiên không thể dễ thương bằng bình tĩnh ung dung rồi. Nhưng trong lòng hắn, gương mặt của cô thiếu nữ dưới ánh lửa đêm qua mới là gương mặt xinh đẹp nhất. Hết tập 4, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.